Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên to đến mức có thể dùng từ kinh thiên động địa để hình dung, ma vụ nhanh chóng trở nên cuồn cuộn, nhưng lại không thấy rõ tình trạng bên trong ra sao, đừng nói là sử dụng thần thức mà lúc này cho dù có là thiên phượng thần mục cũng mất đi hiệu quả. Chẳng lẽ, sắc mặt Lâm Hiên càng trở nên khó coi, vụ nổ cũng không chấm dứt luôn mà còn giằng co suốt thời gian một chén trà. Vèo, cửu cung tu du kiếm của Lâm Hiên bay ngược trở về, ảo ảnh tứ linh cũng hóa thành hư vô, nhưng ma vụ thì vẫn hoàn hảo như lúc ban đầu. Ầm ầm, ma vụ chỉ cuồn cuộn trong chốc lại rồi cuối cùng cũng thu vào, thân ảnh cổ ma bên trong lại xuất hiện trước mắt. Cách chương.